Một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 2653, cô ấy là vợ của tôi, ba. Góc chuyện audio.com. Chấm, cô Vân Thi Thi, không cần phải né tránh câu hỏi của tôi có được không? Phóng viên đó vẫn ép sát từng bước, không cho cô đường lui. Mời tự mình trả lời câu hỏi của tôi. Vân Thi Thi cúi đầu, im miệng một lúc lâu không nói. Đột nhiên lạnh lùng nhếch môi lên, mặt không chút thay đổi ngẩng đầu, trên mặt không còn lúng túng như vừa rồi, trái lại là một loại thản nhiên, không có chút sợ hãi. Còn cần trả lời vấn đề gì nữa? Không phải cô đã nói rõ hết mọi chuyện rồi sao? Vân Thi Thi lạnh lùng nói, tôi đúng là chưa kết hôn mà có con. Năm 18 tuổi, tôi đúng là vì đẻ thuê cho nhà họ Mộ sinh ra một đôi song sinh. Nếu đây là đáp án cô muốn, như vậy tôi có thể nghiêm túc nói. Còn chính diện trả lời cô, đúng như lời cô nói. Ánh mắt phóng viên sáng lên, nói như vậy, cô thừa nhận rồi, đúng vậy, nhưng mà tôi không có ôm ý nghĩ xấu xa, mẹ Vinh nhờ con, gì đó. Tôi chỉ là, Vân Thi Thi đáng muốn giải thích, lúc trước cô giữ Hữu Hữu ở bên người, là vì âm kém dương sai. Lúc trước sinh Hữu Hữu xong, đứa bé không còn hơi thở, nhà họ Mộ phái người mang Mộ Dịch Thần đi, bọn họ hiểu lầm Hữu Hữu đã mất, để đứa bé ở trong phòng sinh lạnh lẽo. Sau đó y tá bất ngờ phát hiện, cậu còn hơi thở mỏng manh, lập tức ôm đi cấp cứu, lúc này mới có thể cứu sống, nhưng mà phóng viên bên dưới không cho cô cơ hội giải thích. Vừa dứt lời, nhất thời tất cả mọi người náo loạn. Bọn họ chỉ nghĩ Vân Thi Thi thừa nhận tất cả những chuyện phóng viên kia nói. Bởi vậy tin rằng cô đúng là từng chen vào tình cảm của Mộ Nhã Chiết và Mộ Uyển Nhu. Vân Thi Thi, nói như vậy, cô thực sự tham dự vào tình cảm của Mộ Nhã Chiết và Mộ Uyển Nhu. Cô là kẻ thứ ba chen chân sao? Vân Thi Thi, cô đã có lịch sử là kẻ thứ ba. Như vậy bây giờ cùng Cao Nam và Kỷ Nhan, cũng là kẻ thứ ba chen chân sao? Vân Thi Thi, mời cô trả lời câu hỏi của tôi. Cô làm như vậy, thật sự không cảm thấy lương tâm bất an sao? Vân Thi Thi, kẻ thứ ba đáng xấu hổ. Cô cho rằng cô làm như vậy, nên cho nhóm fan yêu thích của cô công đạo thế nào đây? Tất cả những câu hỏi chói tai, giống như gió lốc điên cuồng, thổi cô đi, tất cả phóng viên đều đến trước đài. Rất có xu thế ăn sống nuốt tươi cô. Tần Chu thấy cục diện không khống chế được, lập tức đi tới, ôm lấy vai Vân Thi Thi, nhỏ giọng nói bên tai cô. Hiện trường đã không khống chế được, không nên ở lâu, chúng ta đi. Tần Chu, chuyện gì, lát nữa nói sau. Nói xong, Tần Chu vừa thanh minh vừa ôm cô, vẻ mặt sốt ruột, ý đồ đột phá vòng vây, đưa cô rời khỏi hiện trường. Nhưng mà phóng viên đâu chịu bỏ qua, thấy cô rời đi, nhất thời như ong vỡ tổ đi lên, bao quanh bọn họ, vô số microphone để gần mặt cô, vô số phóng viên kéo ống tay áo cô, thậm chí còn túm lấy cánh tay cô. Vân Thi Thi cảm thấy có người túm tóc cô, đưa tay đi đẩy phóng viên bị đẩy, cũng tức giận, lớn tiếng gào lên, Vân Thi Thi, cô không nên động tay động chân. Tôn trọng phóng viên một chút, lời này nói ra, tất cả mọi người đều ngầm hiểu, còn tưởng rằng Vân Thi Thi ra tay đánh người, cũng phẫn nộ kêu lên, đánh người rồi, Vân Thi Thi ra tay rồi, tôi không có đánh người, Vân Thi Thi tức giận cãi lại, cách chương.